Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 91, Đông Hải Long Cung. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Hải, một vòng mặt trời mới mọc chậm chậm dâng lên. Siêu, chỉ thấy trên mặt biển bay qua một bóng người, sát mặt biển một đường phi hành. Người này chính là Liễu Thanh. Sáng sớm liền trực tiếp bay đến Đông Hải, hướng về Đông Hải chỗ biển sâu khu vực bay đi. Hắn hiện tại muốn đi trước Đông Hải biển sâu khu vực, tìm kiếm quay chụp đến cái kia biển sâu thủy tinh cung. Có phải là hay không rồng ở trong truyền thuyết cung? Lúc này, tại Long Nguyên các bên trong, 12 các lão chính yên lặng quan sát vệ tinh quay chụp hiện trường hình ảnh. Trong tấm hình, Liễu Thanh một đường sát mặt biển phi hành, hướng về đánh dấu vùng biển bay đi. Hắn có thể thành công sao? Có các lão mở miệng hỏi câu. Những người khác trầm mặc không nói. Ngược lại là Ngũ các lão rất tự tin nói. Yên tâm, nhất định có thể thành. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Bay trên trời vào biển bản sự cần phải có. Cũng thế, tu tiên giả như không cách nào thượng thiên vào biển thì không nói được. Những người khác cũng ào. Ào gật đầu. Mọi người yên lặng chú ý Liễu Thanh nhất cử nhất động. Mà Liễu Thanh cũng đã nhận ra trên đỉnh đầu một cỗ giám thị. Tự nhiên minh bạch đó là vệ tinh tại quay chụp. Chính mình cũng không có đi ẩn thân ẩn tàng. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ của hắn bây giờ, vậy mà bắt kịp tốc độ siêu âm máy bay. Có các lão một mặt sợ hãi than nói ra. Ngũ các lão mỉm cười. Giải thích nói. Ta cho rằng, cái này còn không phải cực hạn của hắn. Tu tiên giả thủ đoạn không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Ta cảm thấy, đạn hạt nhân chưa hẳn có thể thương hắn. Ngũ các lão cái này nói chuyện. Những người khác trịnh trọng. Đạn hạt nhân giết không chết. Cái kia chính là một loại chân chính uy hiếp. Liễu Thanh, tại ngươi ngay phía trước 80 hải lý chỗ. Chỗ đó cũng là dò xét đến chuẩn xác khu vực. Lúc này, chính đang phi hành Liễu Thanh nhận được bên tai truyền đến một cái nhắc nhở. Đó là một cái đặc thù vệ tinh truyền tin thiết bị. Là đại các lão bọn người chuẩn bị. Là để cho tiện liên hệ Liễu Thanh cùng chỉ dẫn chính xác phương vị. 80 hải lý. Rất nhanh liền đã tới cố định khu vực. Liễu Thanh lập trên mặt biển. Nhìn phía dưới ba đảo hung dũng vùng biển. Thông qua chính mình vọng khí thuật. Xác thực nhìn thấy phía dưới biển sâu có một cỗ cường đại long khí đang nổi lên. Cường đại như thế long khí. Liễu Thanh còn là lần đầu tiên trông thấy. Tâm lý càng thêm xác định. Phía dưới biển sâu thật cất giấu một tòa long cung. Cái kia quay chụp đến thủy tinh cung có lẽ cũng là rồng ở trong truyền thuyết cung. Xem ra là long cung không thể nghi ngờ. Liễu Thanh tự lẩm bẩm, hít sâu một hơi. Toàn thân tu vi phun trào. Một cái lao xuống đâm vào trong nước. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Nước biển tung bay cao mấy chục mét. Liễu Thanh vừa tiến vào hải lý, lập tức chống lên một cái năng lượng hộ cháo, đem phía ngoài nước biển trực tiếp căng ra một đường nhanh chóng lặn xuống. Theo hắn xuống biển, vệ tinh quay chụp đã không cách nào quay chụp đến tung ảnh của hắn. Nhưng là căn cứ đeo trên người vệ tinh thông tín thiết bị cảm ứng tín hiệu, có thể rõ ràng mà trông thấy hắn chính đang nhanh chóng lặn xuống. 1.000 mét, chấm ngoặc kép, 2.000 mét. Chấm ngoặc kép, Long Nguyên các tâm tình mọi người khẩn trương. Nhìn lấy trong hình biểu hiện tín hiệu điểm chính đang nhanh chóng lặn xuống. Đảo mắt liền xuống lặn xuống biển sâu 2.000 mét phía dưới. 2.000 mét sâu đáy biển. Tàu ngầm đều thẳng tiếp bị ngươi đập vụn. Còn đang lặn xuống. Long Nguyên các bên trong. 12 các lão mặt lộ vẻ một tia chấn kinh. Suy đoán là một chuyện. Chánh thức trông thấy lại là một chuyện khác. Liễu Thanh, lấy nhân loại thân thể trực tiếp tiến vào biển sâu 2.000 mét chiều sâu. Thừa nhận bao lớn áp lực. Đáy biển, đen kịt một màu. Liễu Thanh dưới đường đi lặn đạt đến 2.000 mét. Cảm giác được một cỗ cường đại áp lực theo bốn phương tám hướng vọt tới. Đè xuống năng lượng của hắn hộ cháo. Hắn tại còn tiếp tục lặn xuống. Áp lực không ngừng tăng lớn. Thân thể bốn phía một tầng năng lượng quang mang chính đang chịu đựng vô cùng đáng sợ áp lực. Bất quá điểm ấy áp lực đối với Liễu Thanh tới nói chỉ là chuyện nhỏ. Căn bản không để ý. Thậm chí hắn không cần căng ra hộ cháo. Chỉ bằng nhục thân đều nhẹ nhõm tiếp nhận cỗ này áp lực. Sau đó không lâu, hắn lặn xuống đến 2,800m khu vực. Một mảnh đen như mực đáy biển. Một chút quang mang đều không có. Chỉ bất quá cũng không trở ngại Liễu Thanh xem xét. Lấy hắn hiện tại thị lực căn bản không sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn đối đáy biển hắc ám tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Lại không có trông thấy cái gọi là thủy tinh cung. Tâm lý có một tia nghi vấn. Làm hắn mở ra vọng khí thuật xem xét. Tại phía trước trong biển sâu long khí bốc hơi. Từng cái hình rồng khí tức tại đáy biển xoay quanh gào thét. Tràng diện này, không phải liền là vạn long gào thét đồng dạng tràng cảnh sao? Ở phía trước, Liễu Thanh thần sắc chấn động, đột nhiên ra tốc phá vỡ nước biển, một đường vọt tới phía trước biển sâu, 3000 mét chiều sâu. Hắn đi tới Đông Hải nơi biển sâu, nơi này sâu đạt 3000 mét. Phía trước, một đoàn ánh sáng mông lung mang tại đáy biển chỗ sâu lóe lên, mông lung. Chiếu sáng đáy biển một khu vực lớn. Phiến khu vực này bên trong có vô số loài cá, các loại sinh vật biển hội tụ ở chỗ này, nhàn nhã ngao du, cảnh sắc an lành đáy biển cảnh tượng. Hô, một đầu to lớn hắc ảnh xẹt qua biển sâu, kinh hãi tản đại lượng sinh vật biển. Liễu Thanh xem xét, khá lắm, nguyên lai là một đầu biển sâu cá mực, hình thể to lớn, dài đến 100 mét, thân thể phá lệ khủng bố. Nhìn thoáng qua cá mực, Liễu Thanh lặng lẽ tiến lên, ẩn thân, không làm kinh động mảnh này trong biển sâu các loại sinh vật biển. Thậm chí cái kia đại cá mực thì ở bên cạnh lướt qua lại không phát hiện hắn tồn tại. Đông, đột nhiên, cái kia con mực đại vương hung hăng đụng vào trước mặt một vầng sáng phía trên. Cường đại phản chấn lực lượng trực tiếp đem cá mực thân thể đâm đến toàn thân bạo liệt. Nó tại chỗ chết thảm, thi thể chậm rãi rơi xuống đáy biển, rất nhanh hấp dẫn đại lượng biển sâu sinh vật vọt thẳng tới phân thây nuốt. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh lông mày cau lại, đánh giá trước mặt một màn ánh sáng. Đây chính là thủy tinh cung cái kia một màn ánh sáng. Thông qua màn sáng nhìn qua, bên trong quả nhiên có đại lượng kiến trúc cổ xưa, trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh cấu tạo đồng dạng. Thật là Long Cung, cho dù đoán được, Liễu Thanh nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Không nghĩ tới, Đông Hải bên trong biển sâu thật cất giấu một tòa Đông Hải Long Cung. Từng tòa thủy tinh cung điện đứng vững tại bên trong biển sâu. Cái kia cuồn cuộn, hùng vĩ biển sâu cung điện, tản ra một loại thần thoại giống như quang mang cùng sắc thái. Cũng là rồng ở trong truyền thuyết cung, thông qua màn sáng nhìn qua. Liễu Thanh gặp được một đạo thủy tinh cửa lớn, phía trên khắc lấy bốn chữ lớn, Đông Hải Long Cung, tê, Liễu Thanh thầm hít một hơi, hai mắt sáng rực nhìn trước mắt to lớn biển sâu cung điện. Chính là Long Cung, thật tồn tại, hắn lầm bầm lầu bầu đi tới màn sáng trước, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến lấy cái kia một đạo biển sâu màn sáng, ngăn cách phía ngoài nước biển, tại trong Long Cung. Có các loại kỳ hoa dị thảo, thậm chí nhìn thấy đủ mọi màu sắc san hô. Còn có một miệng suối phun, phun trào ra nồng đậm linh khí. Toàn bộ Long Cung, khắp nơi phiêu tán từng đoàn năm màu hơi nước. Sắc thái lộng lẫy, tránh thức chính mắt thấy trước mắt rung động cảnh tượng như cũ làm cho người ta không cách nào tin. Nổi, đi vào Long Cung năng lượng cách ngăn trước, Liễu Thanh bắt đầu suy nghĩ. Như thế nào đi vào? Là cưỡng ép phá hư đạo ánh sáng này màn tiến vào? Vẫn là nghĩ biện pháp mở ra an toàn tiến vào? Cũng hoặc là trực tiếp tìm tới phương pháp xuyên qua? Thử một chút, Liễu Thanh phát giác được màn sáng phòng ngự lực cực kỳ kinh người. Rất khó từ bên ngoài đánh vỡ. Trước mắt mà nói hắn cảm giác mình không cách nào oanh phá cái này Long Cung lồng ánh sáng. Đã không cách nào ngoại lực phá hư. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến vào bên trong. Sau đó, Liễu Thanh tại trong biển sâu Long Cung chung quanh bắt đầu xem xét cái này kỳ quái năng lượng màn. Sáng, muốn tìm đến yếu điểm phá ra đi vào. Ngao, chấm ngoặc kép. chính tra xét màn sáng. Đột nhiên, dưới biển sâu truyền đến một tiếng kinh khủng tinh thần trùng kích. Là một loại kỳ quái sóng âm, tựa như là tiếng gầm gừ. Liễu Thanh thần sắc nhất động, bỗng nhiên quay người nhìn về phía một vùng tăm tối biển sâu. Chỉ thấy chỗ đó có một cỗ to lớn khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. Gây nên hắn hiếu kỳ. Ầm ầm, sau một khắc, một đầu quái vật khổng lồ chính cấp tốc vọt tới. Đó là một đầu biển sâu cá hố, dài đến 50 mét thân thể, giống như một đầu to lớn biển sâu giao long, mở ra miệng to như chậu máu gầm thét cấp tốc phóng tới Long Cung. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.